Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 4, quá khứ đau buồn của Anna. Góc truyện audio.com. Bây giờ là 12 giờ trưa, sau khi lên xe về biệt thự thì 15 sau, trước mặt tụi nó là một căn biệt thự. Cho phép mình NS sơ qua cái biệt thự này nhá. Biệt thự này rộng 50 hecta với màu chủ tông là trắng. Vườn hoa bên ngoài gồm hoa hồng trắng và hoa diên vĩ trắng làm tăng thêm vẻ quý phái cho căn biệt thự. Ngôi nhà The Si thiết kế theo phong cách cổ và quý phái. Ngôi nhà có 5 tầng, tầng 1 gồm có phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, lầu 2 gồm 3 căn phòng của cô, 1 căn phòng ngủ, 1 phòng tắm và 1 phòng làm việc đều The Si thông nhau qua một cánh cửa. Tầng 3,4 đều tương tự như tầng 2. Mỗi tầng một màu khác nhau, tầng 2 thì màu xanh nhạt, tầng 3 của nhỏ thì màu vàng nhạt và tầng 4 thì màu trắng. Tầng 5 gồm 2 phòng là phòng họp và phòng chứa vũ khí của tụi nó. Sau khi bước vào nhà tụi nó mệt quá nên lên phòng nghỉ ngơi rồi xuống ăn tối. Sau khi nó đóng cửa phòng thì tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Yume wo otmayo ikonda, kokoro no mori no oku. Kagami Yori Sanda Izumi, Usuru Uganda Smile, Koboreta Namidawa, Zon, Te Cry, Kindemo Jindemo Nakute, Arifureta Namida, Fall From Me I, Megami Mo Kizukanai, Masayuim Chasing, Bower. Nó bật máy lên thì nghe tiếng của Papa nó. Anna, con đã về nhà an toàn chưa? Nó không trả lời, Papa nó nói tiếp. Ngày mai con phải đi học theo độ tuổi của mình, tất cả thông tin quản gia Mạnh đã giữ hết, con có thể hỏi ông ấy để lấy thêm thông tin. À Anna, con có thể, dịu dàng với mẹ con, một chút đờ si cô, bà ta cô phải mẹ tôi. Nó nói rồi cúp máy luôn, nó có muốn papa nó nói về điều này. Sau khi cúp máy, nó mở vali ra lấy một bức ảnh có chụp hai người bà, một cái sợi dây truyền hình, một cái móc khóa bằng kim cương. Trong bức ảnh đó có hai người con gái. Người phụ nữ trong tranh là một người rất đẹp, mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xám khói nhẹ cười dịu dàng, trong lòng bà là một cô bé 4,5 tuổi có mái tóc màu nâu từ cha và đôi mắt màu xám khói từ mẹ đang mỉm cười rất tươi. Cô bé đó không ai khác chính là nó và mẹ nó trong bức tranh. Nó mỉm cười nhẹ nhìn bức tranh rồi lại quay sang nhìn cái móc khóa. Hình ở trên là minh họa đó mấy bạn, cái chìa khóa thì giới thiệu sau hen. U flashback u, 12 năm trước khi nó 5 tuổi thì mẹ nó vẫn còn sống và nó vẫn giữ nụ cười tươi tắn như trong hình. Vào ngày sinh nhật 5 năm tuổi thì nó đã gặp một cậu bé 6 tuổi rất đẹp trai, nó và cậu bé đã nhanh chóng kết bạn với nhau. Một năm sau vì một vài lý do nên cậu bé phải chuyển đi. Trước khi chuyển đi cậu bé đã đưa cho nó cái sợi dây chuyền móc khóa đó và nói. Tớ cho cậu cái này nè Iris. Biệt danh của nó chỉ cậu bé này DC gọi, nó là bùa hộ mệnh đó, cậu giữ cho kỹ nha, chỉ có một cái trên đời thôi đó, nó cùng loại với cái chìa khóa của tớ nè. Cậu bé vừa nói vừa giơ lên cái chìa khóa có họa tiết giống cái móc khóa. Nhìn hình đằng trên ấy, hoa, nó đẹp quá chắc quý lắm ha Ken. Biệt danh của cậu bé, chỉ nó DC gọi, đố mọi người đó là ai. Phải, dây chuyền của hai đứa mình là một cặp, cậu giữ nó nhé, của cậu là Humpty Lock, của tớ là Dumpty Key, khi lớn lên tớ sẽ đi tìm cậu nhá. Cậu bé nhí nhảnh nói, hứa nhé, nói rồi nó và cậu bé ngoắc tay nhau rồi ôm nhau, hôn má nhau một cái rồi tạm biệt, ai nấy rất đều rất buồn nhưng tin là sẽ gặp lại nhau nên cười rất tươi. Ngày hôm sau, khi nó đang chơi đùa với mẹ nó trên đồng thì 10 tên mặc áo đen đi tới nói là có người muốn nó nhưng mẹ nó đương nhiên chống lại. Góc truyện audio.com, bọn chúng nổi giận bắn vào nó nhưng mẹ nó đã lao ra tránh cho con gái yêu quý của bà, đúng lúc đó thì cảnh sát đến, bọn chúng đã bỏ trốn, bà đang hấp hối đưa tay lên má con gái bà đang khóc nấc lên. Anna của mẹ cố lên con gái, hãy tìm lại cậu bé đó và hạnh phúc của riêng mình nhé. Nói với papa con là, em xin lỗi, em có thể bảo vệ con, hãy chăm sóc con anh nhé. Không, đừng mà mẹ ơi, mẹ đừng ngủ mà con xin mẹ. Nó nước mắt đầm đìa nói, xin lỗi con Anna, cảm ơn con vì những tháng ngày qua, bảo vệ DC con là mẹ hạnh phúc rồi. Tạm biệt con, sống, tốt, con, nhé, nói rồi bà nhắm mắt, bàn tay bà trượt khỏi mà của nó. Nó buồn lắm, mẹ nó vì nó mà đã phải chết. Khi papa nó đến, nó kể mọi chuyện lại cho ông, mặt ông lúc đó trắng bệch đi, chẳng biết làm gì, nó thì vẫn cúi gầm mặt xuống. Vào ngày tang lễ của mẹ nó ai cũng khóc rất nhiều đương nhiên là có nó nhưng ba nó thì khác, mặt ông lạnh như tiền và đã bỏ về khi lễ kết thúc. Nó nghĩ chắc vì mẹ nó mất nên ông mới như thế nên nó đã cổ vũ ba nó rất nhiều nhưng. Ba ngày sau, ông mang về một người phụ nữ trẻ nói là sẽ tái hôn với bà ta. Nó đã rất ngạc nhiên nhưng nó hiểu ông cần một người để chia sẻ nên không sao, nó rất lễ phép với bà ta, nhưng bà ta cô như thế. Một tháng ở với bà ta là một cực hình, bà ta để nó làm những công việc của người hầu và cô cho nó ăn, có một lần bà ta nói với ba nó là nó đã đánh bà ta thì ông tức giận tát nó quát. Mày thật là hỗn láo, tao có hiểu sao có thể có một đứa con như mày nữa. Phải, nó đã bị sỉ nhục, cậu bé nó yêu quý đã đi mất, mẹ nó cũng rời xa nó mà đi. Còn ba nó thì cô quan tâm tới nó và nó luôn bị sỉ nhục bởi mẹ kế. Nó dần dần tự nhốt mình trong phòng, cô ăn uống, cô nói chuyện với ai. Một tháng sau nhờ sự động viên của hai cô bạn thân từ nhỏ và lời nói cuối cùng của mẹ, nó đã vượt qua nhưng tính cách nó cô còn như trước nữa rồi, một cô bé 5 tuổi ngây thơ trong sáng đã biến mất thay vào đó là một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng và cô quan tâm đến ai. Và nó vẫn luôn theo lời dặn cuối cùng của mẹ nó. Đi tìm cậu bé đó. Ken, UN Flashback U, nó cười cay đắng nhìn bức tranh và Humpty lóc trên tay, xong rồi đi bài nhà tắm. 10, sau, nó bước xuống nhà thì thấy cô và nhỏ ngồi đó, nhìn thấy nó, nhỏ mỉm cười. Cậu xuống rồi à, Anna? Nó bật đầu rồi ngồi lên ghế sofa, vừa đọc báo vừa nói. Prina, Yuna, ngày mai chúng ta sẽ đi học. Phụt, Prina đang uống nước cam thì phun hết ra, nhìn nó rồi hét lên. Đi học á, tại sao vậy Anna? Cô biết, nó vẫn dán mắt vào tờ báo, nói tiếp. Ông Mạnh đã có đồng phục cặp và tất ác rồi, trường tên là Royal của Papa nuôi của chúng ta. Là Papa nuôi thì tốt quá. Nhỏ thở phào, nó gật đầu rồi cả đám đi ăn tối, sau khi ăn xong ai nấy lên phòng. Trong lúc đó, ở một cánh đồng, có một người con trai đang nằm dưới cây hoa đậu tía và xung quanh là cánh đồng hoa iris. Hoa diên vĩ, trắng để nhớ lại người con gái cậu yêu cũng mang tên loài hoa ấy. Tay vầm một sợi dây chuyền, thì thầm, cậu đang ở đâu vậy Iris, tớ nhớ cậu lắm. Xuất hiện đi mà Iris, nói rồi cậu ngồi dậy rồi về nhà, không quên hái một bông hoa Iris rồi lên mô tô phóng về nhà. Chàng trai đó là AI, đó có phải là Ken hay không, đón xem các chép tiếp theo nhé. Khách chương.